tương lai của hắn. Có quá nhiều địa phương cần minh hữu, mà dược thần tộc là chủng tộc cường đại. Nếu có thể trở thành minh hữu kiên định, đối với Lôi Động mà nói cũng là chuyện có lợi. Ngoài ra, Lôi Động cũng không thể làm ra chuyện phát động chiến tranh thu phục đầy cường thế được. Làm như thế không những làm cho minh hữu chán ghét, đồng dạng cũng có thể liên thủ với vô số địch nhân đối phó bản thân mình. Lôi Động cũng không có liều lĩnh đến dựa vào chí bảo nghiệt thiên trong tay, đến đối kháng cả tam giới cửu châu lục vực. Tuy nói dược thần tộc tạm thời đạt chỗ tốt không nhiều lắm trong tay Lôi Động, nhưng đã ở vào tình thế lập công chuộc tội. Bản thân của Tài Quyết Vương cũng bởi vì có công hung nên đạt được không ít tài nguyên. Nương theo không ít hỗn độn kết tinh và cố gắng của bản thân, hắn đã gây dựng nên uy tín trong dược thần tộc, đem tu vị tăng lên hóa thần cao cấp. Kể từ đó, nương tựa theo chiến lực cường đại của mình, cộng thêm thánh đường, ngay cả cường giả luyện hư kỳ cũng có thể liều mạng một hồi. Mà tạm thời giao quyền điều khiển đồ đằng quyền trượng cho Bích Nhuyết Ti đã tiến giai hóa thần trung giai, uy lực cũng không tầm thường. Một khi bật hết hỏa lực, ít nhất miễn cưỡng có thể ngăn cản được một tên luyện hư kỳ. Lợi hại nhất phải nói tới Đinh Uyển Ngôn. Ở trong không gian hỗn độn này, trừ đoạt tâm ma, hỗn độn linh khí ra, nhiều nhất phải kể tới âm sát khí. Mà Đinh Uyển Ngôn là người tu luyện âm sát đại pháp, cộng thêm nàng có được âm sát thể, mà địa phương có đầy âm sát khí thế này, sức chiến đấu cũng đề cao ít nhất mấy thành. Mà địa phương có âm sát khí càng mạnh, thực lực của nàng cũng tăng lên càng mạnh. Huống chi, nàng có thể lợi dụng thu thập âm sát khí chuyển hóa thành âm sát thiên lôi. Nhưng mà, sau khi tu vi của nàng đột phá lên hóa thần kỳ, nàng không còn vừa ý với âm sát thiên lôi bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1064 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1064 ngươi chết ta sống. Hạ mà sửa cũ thành mới, bắt đầu ngưng tụ rèn luyện còn khủng bố hơn âm sát thiên lôi. Số lượng âm sát khí bàn bạc bị nàng tiến hành chiết xuất rèn luyện, đã có thể luyện chế thành âm sát hàm lôi. Mà uy lực hàm lôi này cũng không phải bình thường. Bạo tạc nổ tung, sát thương từ trong tâm ra xung quanh là 10 trượng, có thể so được với một kích toàn lực của hóa thần sơ giai. Cường giả Nguyên Anh có thực lực kém, nếu như không thể toàn lực phòng ngự, có lẽ sẽ bị hàm lôi trực tiếp oanh chết. Cho dù là cường giả hóa thần, nếu cứng chọi cứng mà nói cũng bị thương hoặc nhiều hoặc ít. Đương nhiên, đồ vật khủng bố như thế, cho dù tinh tu âm sát đại pháp cao thâm, trời sinh có âm sát thể như Đinh Uyển Ngôn, tuyệt đối không thể luyện chế quá nhanh được. Cho tới bây giờ, nàng vô cùng chịu khó rèn luyện ra cũng chỉ gom được 100 quả. Mà hỏa lực cấp bậc này, nếu như xuất bán ra ngoài, đoán chừng một quả cũng có thể bán hơn 1.000 vạn linh thạch. Cũng không hổ là trời sinh âm sát thể, còn dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện công pháp âm sát cao nhất là âm sát đại pháp. Không tính cực phẩm linh hủy được Lôi Động chế tạo từ hỗn độn phệ hồn tháp, là bảo bối nghịch thiên. Chỉ dựa vào tài nghệ chế tạo âm sát hàm lôi này, thì Đinh Uyển Ngôn cũng biến thành cái máy in tiền rồi. Đương nhiên, cũng bởi vì trong không gian hỗn độn này, âm sát khí còn nhiều hơn hỗn độn linh khí mới được. Nếu đổi lại thành trong cửu châu lục vực, muốn tìm nhiều như thế chỉ thuần túy tài nguyên âm sát khí cũng khó có được.